Đột nhiên cậu cảm thấy sợ, sợ cô biến mất mãi mãi. Bản nhạc kết thúc, mọi người đồng loạt vỗ tay khen thưởng, tiếng ồn đó đủ cho một người nhỏ bé như cô thoát khỏi cậu lẻn vào trong đám đông rời đi. Như một chú chuột con lanh lẹ tựa một làn gió thoát ẩn. Phương Hoài An thở hồng hộc chán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cô nhẹ lau đi cũng do vội chạy nên mới thế. Mà cũng phải thôi, cô đâu có can đảm mà tiếp tục đứng đó, đối diện với cậu cô sợ không kìm nén được cảm xúc của bản thân. Nhìn xung quanh, a vì vội quá nên cắm đầu mà chạy chẳng thèm nghĩ sẽ đến đâu. Cái dinh thự to như mê cung này của nhà Hồng Yên khiến cô phát hoảng, hoang mang nhìn ngó, sợ rằng đã lạc mất rồi. Trên là bầu trời, dưới là mặt đất, xung quanh toàn cây là cây thì biết đi lối nào cho phải, huống chi lúc này toàn màu của buổi đêm bao phủ. Đành vậy, ngồi chờ có người vô tình đi qua đây nhìn thấy mình thôi. Cô thở dài, vén làn váy dài rồi ngồi xuống bên gốc cây. Ai ra, lạnh thật giấy, gió cứ lùa lùa thổi qua, chiếc váy mỏng này sao có thể chống lạnh cho cô cơ chứ, bờ vai cô run hết cả lên rồi. An dùng hai tay xoa xoa vào nhau, thổi hơi vào cho ấm. Nhưng cái mặt nạ cản trở công chuyện, làm vướng víu vô cùng, mà cũng phải cảm ơn nó, nhờ nó mà Phong Mạc Tử không hề biết là cô, đây cũng là kế Hồng Yên nghĩ ra cả. An đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ tuột ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp. Cũng ngay lúc ấy, một bàn tay to lớn từ phía sau che lại đôi mắt cô, An sừng sốt, có người ở đây nãy giờ sao? Nhưng mà, ai, cô định gỡ bàn tay ấy ra nhưng còn chưa kịp thì lại bị một bàn tay khác nắm chiếc cằm nhỏ của cô quay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và rồi, đôi môi khô khốc do lạnh liền được bao phủ bởi một làn môi ấm áp khác. Ánh trăng sáng rực một góc màu xanh huyền ảo to tròn, lung linh. Ngay lúc này, tưởng chừng cả thế giới chỉ có riêng hai người. Hoài An vì bất ngờ nên quên phản ứng, cô vốn muốn thoát ra rồi đánh tên đó một trận, bỗng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng quen thuộc đến nỗi có lẽ cả đời cô cũng không quên. Cái mùi bạc hà đầy quyến rũ khiến trái tim cô rối loạn. Bây giờ cô cũng không biết mình phải làm gì nữa, đôi tay này không nỡ đẩy cậu ra cũng chẳng muốn tiếp tục tiến sâu vào. An không nhìn thấy khuôn mặt cậu lúc này, cũng không nhìn được bất kỳ thứ gì ngoại trừ một mảng màu đen từ bàn tay cậu mang lại. Hơi thở phả vào gò má cô, gần gũi, ấm áp vô cùng nhưng mà khi Mạc Tử rời khỏi môi cô thực sự có chút man mác buồn. Bàn tay che mắt cô cũng hạ xuống, khẽ mở đôi mắt mình ra, khuôn mặt điển trai nào đó liền đập vào mắt. Nhìn nét mặt cau có của cậu cô cười khổ, a giận rồi. Anh phát hiện ra em từ lúc nào? An hỏi, nụ cười trên môi nghẹn đắng, cô biết cũng không thể giấu cậu cả đời, nên tình huống như vậy đã chuẩn bị từ trước, chỉ là khi đối mặt có chút xót xa. Em còn định trốn anh đến bao giờ? Phong Mạc Tử không trả lời câu hỏi kia, chỉ nhẹ nhàng nắm bàn tay lạnh cóng của cô hôn lên, đáy mắt là vẻ nhớ nhung, giọng có chút run run mất bình tĩnh hơn mọi ngày. An vì hành động của cậu mà trái tim thổn thức, đôi mắt long lanh nhìn cậu không dám nói gì. Mạc Tử kéo mình ra khỏi đây, tay cậu nắm lấy tay cô thật chặt. An như người mất hồn, bị cậu dẫn ra khỏi đến chỗ để xe mới u ớ hỏi đi đâu. Lại chỉ thấy Phong Mạc Tử cười, một nụ cười mà cả năm nay chưa từng xuất hiện, tuy là phớt qua, nhưng cứ như liều thuốc nghiện làm cô không thể dứt. Về nhà, cách chương.